Bán Tiên, chương 470, Dũng cảm nhận lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên u xoa cũng có chút mộng, không nghĩ tới cũng là không có phòng vệ ngăn cản tên tiểu tử này nghiêm băng ghế, không nghĩ tới tên tiểu tử này còn có thể thuận tiện đạp một cước chưa từng liệu, cũng là bị tên tiểu tử này đắc thủ làm đoàn người trước mặt, bọn hắn khống chế người bị Nhất Tiểu Hải nói đánh là đánh, hai vị u xoa chính mình cũng có chút kinh ngạc cùng xấu hổ, cũng phải thua thiệt là tiểu hài tử, không phải phản ứng của bọn hắn có thể tưởng tượng được. Nói đi thì nói lại, nếu không là tiểu hài tử, bọn hắn cũng sẽ không lỡ tay không phòng. Nằm cái kia Vương Vấn Thiên cũng không nghĩ tới, thấy hai vị u xoa vì hắn ngăn cản công kích coi là hai vị u xoa tự sẽ ngăn trở hết thảy, hắn cũng không nghĩ tới còn có thể dò dỉ ra một cước đến, cũng không phòng bị thêm nữa vốn là trọng thương phía dưới phản ứng trì độn liền tại chỗ ở trước mặt bị đạp vừa vặn. Cặp chân kia nha dấu có thể nói tương đương rõ ràng. Không có cách tiểu hắc liền là không thích đi giày, trước đó chân trần chạy loạn khắp nơi qua chân quả thật có chút bẩn, đừng nói đạp trên mặt đạp trên tường cũng có thể lưu lại chân ấn ký. Càng quan trọng hơn là tiểu hắc đặt chân rất ác độc xác thực không có lưu tình, hắn cũng không phải bình thường tiểu hài, khí lực lớn lắm, chân chính một cước đạp gãy Vương Vấn Thiên mũi, trực tiếp dẫn đến Vương Vấn Thiên xoang mũi dũng huyết. Mà tiểu hắc đối bị trói trí nhớ rõ ràng tương đương phẫn hận, một cước không tính, đệ nhị chân lại ngay sau đó đạp tới. Hai vị u xoa cũng không phải bài trí, bỏ lỡ một cước đã là mộng choáng váng, cho bọn hắn một cước phản ứng thời gian làm sao có thể còn nhường đệ nhị chân thành công cầm. Âm dương, chữ u xoa khẩn cấp ra tay, đem tiểu hắc moi mở trợ Vương Vấn Thiên tránh thoát đệ nhị chân. Thả ta ra, bị moi mở tiểu hắc dễ dụa ồn ào, thấy đối phương không thả chính mình, hoành sức lực lập tức lại nổi lên, nhấc chân chiếu vào cái kia u xoa liền là một chầu bay chân đá lung tung, chân chính tại cái kia u xoa trên thân đá ra rất nhiều cái dấu chân con. Đây không phải tặng đầu người sao? Dũ Khánh sư huynh đệ ba người cũng chân chính là trên trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, vì cứu tên này, nắm giả La Sơn đắc tội thật vất vả cứu ra, đừng ngược lại chết yểu ở u xoa trên tay. Một đám người xem náo nhiệt cũng kinh ngạc, vẫn là đầu hồi trở lại thấy có người trước mặt mọi người đánh u xoa. Cái kia u xoa cũng không phải đầu gỗ, sao có thể nhường tiểu hắc đạp cái không xong, một tay bắt lấy tiểu hắc chán, duỗi dài cánh tay, đem tiểu hắc chống đỡ, khiến cho tiểu hắc nhỏ chân ngắn đá không tới hắn. Nhưng tiểu hắc hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chân đá không đến liền động thủ, vung mạnh mở hai tay, vung ra Vương Bát Quyền, đối chế chụp cánh tay của mình một chầu ba ba cuồng dẹp, trong miệng còn thỉnh thoảng la hét. Thả ta ra, đánh chết ngươi, thả ta ra. Hắn này điểm công kích lực rõ ràng không làm gì được cái kia u xoa. Quảng cáo, cái kia u xoa rủ xuống xa phía sau tầm mắt có vẻ như ở trên hạ quan sát tỉ mỉ hắn, sau đó phát ra lanh lảnh thanh âm nói. Lại là ngươi này đi chân trần cái giám hài, lần trước tản bộ tiến vào u nhai loạn đốt đèn lồng mù làm loạn liền là ngươi đi. Ngươi làm như ta không dám đánh ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói sau cùng có chút nói không rõ mùi vị, giống như là hết sức dữ dằn đe dọa, nhưng lại giống như ý thức được chính mình chuyến này là tới cứu tên tiểu tử này. Nói chuyện u nhai làm loạn việc này, Dữ Khánh sư huynh đệ ba người lại lần nữa nhỏ mồ hôi một thanh, bọn hắn tự nhiên biết tiểu hắc lần trước chạy loạn tiến vào u nhai sự tình, tên tiểu tử này thấy trên vách đá dựng đứng treo rất nhiều dập tắt đèn lồng, nhất thời tay thiếu, vậy mà tại cái kia nắm từng chiếc đèn lồng đốt sáng lên chơi. Cần biết, những cái này đèn lồng là bình thường dùng hướng u giác phù tuyên bố nhiệm vụ, là đốt đèn tổ chữ dùng, không phải lung tung mù điểm. Mà tiểu hắc nào biết được những cái kia tự nhiên là lung tung mù điểm, làm u giác phụ rất nhiều người nhìn chằm chằm vách đá nghiên cứu thủy chung nhìn không hiểu u nhai tại tuyên bố nhiệm vụ gì, càng nhìn không hiểu u nhai làm ra những cái kia ngổn ngang điểm sáng nghĩ biểu đạt cái gì. U nhai ngược lại là hậu chi hậu giác phát hiện có người đang quấy rối, lúc này mới đem tiểu hắc bắt lại. Chà một cái mới biết được tiểu hắc kỳ thật cũng không có xông loạn, càng không có lén lút, hắn là trực tiếp nghênh ngang theo trên bậc thang quang minh chính đại đi lên, trên đường đi sừng sốt không có bất kỳ người nào ngăn cản. Trên đường cho dù là đụng tới cha hỏi, ở đâu ra tiểu hài cũng bị tiểu hắc giữ dằn đổi trở về. Ai cần ngươi lo, cho quét ngậm miệng, nếu không phải tiểu hắc chính mình đốt đèn chơi, dẫn đến bị phát hiện còn thật không biết muốn bị tiểu hắc xông xáo u nhai chỗ kia đi. Quá trình chỉ đơn giản như vậy, người một ham chơi tiểu hài tử có thể không phải liền là không ai cản đường muốn đi thì đi sao, có cái gì sai đâu. Nhiều cao thủ như vậy đều không thể tự tiện xông vào địa phương, lại bị nhất tiểu hài cho tùy tiện tản bộ u nhai nội bộ vì vậy mà tiến hành một trận điều chỉnh cùng chỉnh đốn, sẽ không lại giống trước đó như thế lỏng lẻo vô vị. Việc này u nhai không có đối ngoại tuyên dương, Diệu Thanh Đường người tự nhiên càng sẽ không đối ngoại khoa trương. nghe được U Xoa, Thanh Nha trừng lớn mắt, này tiểu phá hài lại còn chạy vào U Nhai làm càn rỡ qua. Chính mình đây là trói lại cái gì người? Nghe được U Nhai đốt đèn sự tình, tiểu hắc chính mình có vẻ như cũng rất khắc sâu ấn tượng, lập tức đình chỉ đánh lung tung nắm, bắt loạn quấy loạn, bị ấn xuống đầu méo một chút, nghiêng nhìn lên, thật đúng là bị hắn theo rủ xuống xa phía dưới thấy được một chút khuôn mặt, lập tức bật thốt lên. Mèo mướp, ngươi là U Nhai, cái kia U Xoa nói. Vâng, tiểu hắc hai tay rủ xuống, hai vai đè xuống, trong nháy mắt không có tính tình dáng vẻ, ủy khuất nói lầm bầm. Cha đã đánh qua ta sai rồi, ngươi thả qua ta có được hay không? Lần kia U Nhai sự tình, hắn quả thật bị hắn cha cho đánh cho tê người ngừng lại tàn nhẫn, một mực nhớ kỹ phụ thân lời nói, U Nhai rất lợi hại, bọn hắn không thể trêu vào. Cái kia U Xoa rõ ràng bó tay rồi một hồi, cắm đầu buồn bực não xông lên làm loạn là này thằng nhóc, dũng cảm nhận lầm cũng là này thằng nhóc, mặt hàng này hắn cũng là đầu hồi trở lại gặp phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình bị đạp một đống ngổn ngang chân nhỏ ấn, nhìn lại một chút này thằng nhóc tại thủ hạ mình thành thành thật thật thúc thủ chịu trói dáng vẻ, có vẻ như đang suy nghĩ muốn hay không trước mặt mọi người cùng tiểu hài này không qua được, do dự mãi về sau, cuối cùng lanh lảnh thanh âm vừa quát. Cút về, chỉ gặp hắn phất tay hất lên, một cỗ lực đạo đem tiểu hắc vung bay ra ngoài, đem người quăng về phía Dữ Khánh sư huynh đệ ba người bên người. Sư huynh đệ ba người tự nhiên là tranh thủ thời gian tiếp được xác nhận tiểu hắc không có việc gì, không có đừng làm bị thương về sau, có thể nói như chút được gánh nặng, xem U Xoa dáng vẻ liền biết không có ý định cùng này dũng cảm nhận lầm thằng nhóc so đo. Mà cái kia U Xoa lại để mắt tới nằm trên đất Vương Vấn Thiên, lanh lành thanh âm nói. Mang đi, cầm trong tay, thiên địa, chữ U Xoa lập tức ngũ trảo một tấm, trực tiếp đem trên mặt đất Vương Vấn Thiên cách không nắm lên, cấp tốc ra tay tại hắn trên thân đã hạ cấm chế, bắt Vương Vấn Thiên một bên bả vai, liền nếu như vậy trực tiếp kéo đi dáng vẻ. Máu me đầy mặt dấu vết Vương Vấn Thiên khẩn trương, đột nhiên dùng sức hô. Ta trước đó cũng không biết đứa bé kia có thân phận của U Giáp Phụ, hắn không lấy ra thân phận, ta thế nào biết hắn là U Giáp Phụ người. Như U Giáp Phụ người đều như vậy ra tới làm việc, khiến người khác làm sao bây giờ? Nghe xong lời này, Thanh Nha nhịn không được khẽ lắc đầu thầm than một tiếng, thật sự là không biết nên nói thế nào vị này già La Sơn thiếu trưởng môn. Cầm trong tay, âm dương, chữ U Xoa trong tay lệnh tiễn chỉ hướng Dữ Khánh. Hắn chẳng lẽ không nói sao? Người phủ nhận trói lại người trước đó, hắn rõ ràng nói cho ngươi tiểu hài là U Giáp Phụ người, ngươi còn dám rảo biện. Vương Vấn Thiên hơi chút nhớ lại, ngừng lại khổ không thể tả, hận không thể quất chính mình hai miệng, nhưng hắn không có khả năng ngồi chờ chết, vội vàng xin tha. Ta ngay từ đầu thật không biết là hắn nói về sau ta sợ hãi, mới phủ nhận trói lại người, là ta nhất thời hồ đồ. Hai vị U Xoa tha mạng, ta cũng không tổn thương đứa bé kia, ta biết sai rồi, còn mời tha ta một mạng. Thấy tiểu hắc dũng cảm nhận lầm liền không sao, hắn cũng bắt đầu dũng cảm nhận lầm. Cái kia U Xoa nói. Không quan trọng già La Sơn, dám hỏng U Giáp Phụ quy củ, là ai dung túng cho ngươi lá gan lớn như vậy, là già La Sơn sao? Ngươi là già La Sơn thiếu trưởng môn, có thể hay không cứu tính mệnh của ngươi, lại xem già La Sơn có nguyện ý hay không? Mọi người đang suy nghĩ hắn lời này là có ý gì, hắn đã mặt hướng mọi người, đề cao chút thanh âm nói. Truyền lời cho già La Sơn, chúng ta muốn đi Trấn Hải Ti lên tiếng kêu gọi lại đi, mong muốn hồi trở lại vị này thiếu trưởng môn, tới Trấn Hải Ti muốn bàn giao. Dứt lời, hai vị U Xoa đồng loạt bay lên không, tổn hại cửa thông gió vị trí lại là cạch lăng một hồi, gỗ vụn lốp bốp hạ xuống, người đã trải qua tan biến tại phía ngoài trong màn đêm, Vương Vấn Thiên cũng không thấy, bị mang đi. Quảng cáo, hô, cổ Thanh Chiếu tầng tầng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi một trái tim chân chính là nâng lên cổ họng. Vài nửa lộ Thanh Thiền cô nương che ngực y phục nhìn cửa một chút ngăn chặn một đám người, một mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nha cũng nhẹ nhàng thở ra, lại đưa tay đến trong túi lấy ra đậu phộng lột ra củ lạc hướng trong miệng uy, nhai nuốt lấy giảm bớt ngụm kia tâm tình khẩn trương, vừa mới thật chính là bắt hắn cho dọa cái quá sức, không nghĩ tới U Xoa căn bản không có phản ứng đến hắn nhóm này chút đồng lõa, có loại vạn hạnh trong bất hạnh cảm giác. Hô, tiểu hắc chợt cũng nhẹ nhàng thở ra tay nhỏ vỗ lồng ngực của mình, ngửa mặt lên, đối Nam Trúc nói. Bàn thúc vừa rồi thật dọa ta. Bọn hắn sẽ không nói cho ta cha a, đen nhánh trong mắt bên trong tràn đầy lo lắng ý vị. Người thế mà tại lo lắng cái này, đối mặt này dũng cảm phạm sai lầm lại dũng cảm nhận lầm tiểu gia hòa, Nam Trúc cặp mắt trợn tròn hú lên quái dị, thật sự là có chút nhịn không được, trước mặt mọi người chiếu hắn cái ót liền là một bàn tay, đem hắn đập cái lảo đảo. Nếu không phải nhìn hắn quá nhỏ, thật muốn chiếu hắn trên mông lại bù một chân tàn nhẫn, vừa rồi nhiều mạo hiểm a, tên tiểu hỗn đản này thế mà tại lo lắng sẽ chịu cha đánh. bọn hắn sư huynh đệ ba cái vừa mới là thật bị này thằng nhóc dọa cho cái quá sức đạp u kém bao nhiêu chân tới. Không thể đếm hết được còn vừa gào vừa cấu, đem bọn hắn cho choáng váng. U Xoa đem lời ném ra, Tôn Cừu không dám ở lại lâu, còn phải trở về báo biết Vương Tuyết Đường, thấy cổng bị chặn lại cũng một cái lắc mình theo phá vỡ cửa thông gió đi ra. Thanh Nha bỗng cảm thấy cảm giác có người tại nhìn mình chằm chằm, quay đầu nhìn lại cùng Dữ Khánh tầm mắt đối mặt, trong miệng hắn nhai lấy đậu phộng, cho Dữ Khánh một cái mỉm cười có vẻ như một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Bởi vì Vương Vấn Thiên xưng hô, Dữ Khánh nhớ kỹ. Thanh Nha, cái tên này, tầm mắt lại tại Cổ Thanh Chiếu cùng Thanh Thiền cô nương trên mặt chuyển động, phương đối hai vị sư huynh nói một tiếng. Đi, cổng bị người chặn lại, hắn cũng thả người nhảy lên phá vỡ cửa thông gió, Nam Trúc bắt Tiểu Hắc sau đó, Mục Ngạo Thiết đoạn hậu, mấy đạo nhân ảnh thoáng qua liền tan biến tại mưa bên ngoài đêm. Đưa mắt nhìn Thanh Nha nhai lấy đậu phộng, lẩm bẩm một câu. Nghĩ âm hắn, phản bị cắn khẩu tàn nhẫn, người đọc sách này chơi lên âm tới quả nhiên ác hơn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.